Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày ở Anh trôi qua khá bận rộn, việc học rất nhiều người ở chung với tôi là một cô gái Trung Quốc tên Giang Tây Tây. Cô ấy hoạt bát, cởi mở, và chúng tôi trở thành bạn thân. Môi trường xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, ngoài những điều đó ra, dường như không có gì thay đổi. Sau giờ học, tôi thích một mình nghiên cứu công thức nấu ăn trong căn hộ. Vì không thể nấu nướng trong phòng, tôi tìm một nhà hàng Trung Quốc để làm thêm. Tây Tây luôn nói tôi quá khép kín, phải biết tận hưởng cuộc sống. Thế nên tôi cũng thay đổi đôi chút, kết giao thêm nhiều bạn bè. Thỉnh thoảng tham gia các buổi tụ họp, trong một căn phòng đầy những con người đến từ khắp nơi trên thế giới, họ hào hứng tán gẫu về mọi thứ. Còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe. Họ thường cảm ơn tôi, nói rằng tôi là người biết lắng nghe tuyệt vời nhất trên thế giới. Năm thứ ba ở Anh, có một đàn em tỏ tình với tôi. Vịt bay lạc bầy, cậu ấy cũng là người Lộ Thành, quê hương tôi. Cậu ấy theo đuổi tôi rất rầm rộ, hoa, kim cương, túi sách đủ cả. Thậm chí vào đêm giao thừa, cậu ấy còn tặng tôi một màn pháo hoa. Bạn bè xung quanh đều xúc động không thôi, nhưng tôi vẫn chẳng mảy may rung động. Đàn em thất vọng, khổ sở hỏi tôi, chị, sao lúc nào chị cũng lạnh lùng như vậy? Chị đã từng thích ai bao giờ chưa? Đã từng thích ai chưa? Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, trong đầu tôi thoáng qua một bóng dáng ngang tàng và kiêu ngạo. Tối hôm đó, tôi đứng rất lâu trên ban công căn hộ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích Tống Viêm. Có lẽ từng có lúc lay động, nhưng chưa đủ. Thế nhưng, khi nhớ lại những năm tháng đã qua, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải ánh mắt chán ghét hay những lời miệt thị của người khác, mà là đôi mắt đen láy của Tống Viêm. Cách chương.